Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác định anh sẽ không có trói cô lại, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nội tâm sợ hãi cũng giảm đi không ít. Lau nước mắt, nước mũi sạch sẽ xong, tâm tình của cô cũng bình tĩnh lên rất nhiều. Tuấn Bình, thực xin lỗi, anh không cần tức giận. Em biết mình sai rồi, còn nữa, có thể giúp em buông lỏng dây ra được không? Cô nhìn cà vạt trên tay, anh đưa tay ra, không phải cởi bỏ cà vạt trên tay cô, mà ôm cô vào lòng, sau đó đi vào phòng. Đem cô đặt trên giường, anh vẫn không cởi cà vạt trên tay cô. Không chỉ như thế, anh kéo tay cô lên cao, để ở trên hoa văn được khắc màu bạc trên đầu giường. Tuấn Bình, anh không phải nói sẽ không trói em nữa sao? Hai tay của Vu Tâm Lăng cơ hồ không thể nhúc nhích. Anh không có buộc em, chính là tay của em. Thân hình cao lớn áp chế trên người cô, Hạ Tuấn Bình chế trụ cằm của cô, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn kia nâng lên. Đêm nay em thật sự đã làm cho anh tức giận. Anh cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn đang muốn nói của cô, giống như phát tiết mà nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ kia, bắt đầu thoát quần áo của hai người. Trừ bỏ cái áo sơ mi trên thân thể, bởi vì hai tay đã bị trói mà không thể cởi, chỉ có thể mở ra, Vu Tâm Lăng cơ hồ có thể nói là trần như nhộng, ngay cả quần nhỏ đáng yêu cũng không còn. Hạ Tuấn Bình cũng giống nhau, trên thân thể cũng trần trụi. Anh nhìn thân thể tinh tế trắng nõn dưới thân mình, ngực của cô không lớn nhưng cũng rất đẹp, eo của cô rất nhỏ, hơn nữa đường cong rất đẹp mắt. Anh biết rõ cảm thú ôm cô có bao nhiêu, thoải mái mềm mại. Lúc cô không ngừng cố gắng kêu lên, luôn luôn làm cho anh cảm thấy không khống chế được. Cô chính là hấp dẫn anh như vậy đó. Vô Tâm Lăng cảm thấy hô hấp của mình không hiểu sao mà cứ dồn dập lên, đều bởi vì cặp con người đen kia vẫn đang nhìn vào thân thể của cô, cố tình trói tay cô lên trên, ngăn chặn cô không thể chắn, thật sự xấu hổ muốn chết. Tuấn Bình, anh buông tay ra nhanh lên. Cô không cần bị nhìn thấy trống trơn như thế, thật mất mặt. Hạ Tuấn Bình không nghe thấy yêu cầu của cô, sau đó phát hiện ra anh đang nhìn chăm chú xuống dưới. Người dưới thân mình hơi run rẩy, mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã sớm nhuộm hồng, giống như quả cà chua. Em hiện tại đang rất căng thẳng, hay là cảm thấy hưng phấn? Như thế nào có thể coi là hưng phấn? Thấy là cô đều đang khẩn trương sợ hãi không được, Vu Tâm Lăng xấu hổ mà khép hai chân nhỏ lại. Cho dù bọn họ cũng đã từng có vô số lần thân mật, hoàn ái, nhưng cô trời xanh tính đã thẹn thùng nên không thể buông thả ra được. Nhưng anh thấy rằng em thật sự rất hưng phấn. Anh đưa tay tách hai chân của cô ra, thân thể nam tính để ở trên đó, ác ý mà dùng lửa nóng dâng trào, co nhẹ vào nơi nữ tính mềm mại kia, lập tức khiến cho cô kêu lên một tiếng, mà anh còn nở nụ cười tươi, thật sự rất mẫn cảm. Không phải như vậy, là anh... Anh lại đụng nhẹ vào cô một chút, anh cúi đầu hôn vào nụ hoa trắng mịn kia. Nhiều ngày như thế, vẫn ngọt ngào động lòng người như vậy, thân thể nhẹ nhàng lay động, từng chút lại từng chút một nhẹ nhàng đụng chạm, dụ dỗ nội tâm khát vọng của cô. Giờ phút này cô muốn ôm anh thật chặt, thân thể nóng lên, lại muốn càng nhiều hơn. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu sợ hãi, cô đã nghĩ là rất muốn ôm anh. Cô cũng nói không nên lời, cái loại cảm giác này, thật sự sợ hãi rồi lại nghĩ muốn cẩn thận. Cảm thấy được ở trong lồng ngực của anh là một nơi cô cảm thấy rất an toàn. Hiện tại nàng muốn anh, muốn ôm anh, cũng được anh ôm chặt lấy. Tuấn Bình, không thể bỏ tay được sao? Bởi vì em muốn ôm anh. Mắt to ngấn lệ quanh, cô muốn nghĩ ôm anh đến sắp khóc. Em thật sự muốn ôm anh như vậy? Vâng. Về sau, còn dám làm loạn tắt máy không? Không dám. Còn dám sau lưng anh đi xem mắt không? Sẽ không. Anh thích em ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Tuấn Bình hôn cô một chút, đưa tay cởi cà vạt. Khi đôi tay nhỏ bé kia vươn ra ôm lấy anh, thì anh cũng gắt gao mà đem cô ôm lấy. Anh cởi áo còn lại trên người của cô, da thịt hai người cùng dán vào nhau,

Vũ Tâm Lăng cảm thấy thực sự rất đau lòng. Không phải như vậy đâu, Nhã Viện. Thật sự không có phải do cậu mà. Tâm Lăng, nhân cơ hội này cậu hãy cùng Hạ Tuấn Bình cắt đứt quan hệ được không? Nhìn cậu như vậy càng rơi càng sâu, mình thật sự không biết về sau cậu sẽ sống như thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này đây cô nhất định phải bắt bạn tốt cùng Hạ Tuấn Bình chia tay. Nhã Viện. Còn nữa, nếu bác Vu mà biết được cậu làm vợ hai, bác nhất định sẽ khổ sở giống như mình. Nghĩ đến mẹ cô không khỏi nhớ tới câu chuyện hai người nói lúc trước. Giống như Nhã Viện nói, nếu mẹ cô mà biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Nàng không thể tưởng tượng được mẹ sẽ thất vọng và khổ sở đối với cô, nhưng cô nên làm cái gì bây giờ? Cô thật sự rất yêu Tuấn Bình, cảm thấy về sau sẽ không bao giờ có thể thương người khác giống như thương anh nữa. Tâm Lăng, 10 năm, mình biết tình cảm của cậu đối với Tuấn Bình rất sâu, rất nặng. Nhưng chia tay cho dù khổ sở, cậu nhất định vẫn phải làm như vậy. Thương tâm khổ sở chỉ là nhất thời, về sau cô sẽ có hạnh phúc chân chính của chính mình. Ít nhất là trước mắt bác gái, có thể nói người này là bạn trai của con. Nhã Viện, mình cảm thấy có chút đau đầu. Ừ, đã biết, mình sẽ không nói nữa. Cô đương nhiên biết bạn tốt đang phải chấp nhận khổ sở cùng đả kích, cũng không muốn cứng rắn bắt buộc cô. Đúng rồi, bạn trai mình được hoãn nhập ngũ. Có rảnh mọi người cùng nhau đi ăn một bữa, thuận tiện tâm sự luôn. Cậu xem thích dạng con trai như thế nào? Bên cạnh anh ấy có rất nhiều bạn bè còn độc thân. Nhã Viện, mình hiện tại không có tâm trạng, tâm tình đi giao lưu bạn bè. Nhớ tới chuyện lần trước Hạ Tuấn Bình tức giận, theo bản năng, Vũ Tâm Lăng lập tức liền cự tuyệt. Không được, cậu phải kết bạn với nhiều người vào mới có thể biết thế giới này nam nhân không chỉ có mình Hạ Tuấn Bình. Trước kia, cô thật sự nên bắt buộc cô đi giao lưu, quan hệ bạn bè. Tuy rằng cậu nói là lần trước gặp đối tượng cậu không thấy có cảm giác gì, nhưng không có nghĩa là đối với những người đàn ông khác cũng thế. Chỉ là... Tốt lắm, đừng lập tức cự tuyệt. Mình cũng đâu bắt cậu phải đi giao lưu ngay bây giờ đâu. Hãy cứ ngẫm nghĩ lại lời mình nói thật tốt. Mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu khổ sở, tương lai lại bị tổn thương. Đúng vậy, Nhã Viện giống như chị em ruột thịt của cô. Cô biết cô ấy chỉ muốn tốt cho mình. Cảm ơn cậu, Nhã Viện. Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trong tạp chí mới nhất vừa chung đưa ra thị trường, nhân vật bìa mặt chính là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn Hạ Gia. Gần đây truyền ra khắp cùng thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoa Long sẽ kết hôn. Báo đăng không phải anh cùng thê tử chụp ảnh chung, mà là chụp ảnh anh cùng một người đàn ông khác bên đường đang tranh đoạt một cô gái. Tiêu đề bài viết là: Sau lưng vợ chưa cưới, đại thiếu gia của tập đoàn Hạ Gia giận dữ tranh đoạt một tiểu học muội. Ảnh chụp trên bìa đã đủ kích thích, nhưng nội dung của bài báo lại làm cho Hạ Tuấn Bình tức sùi bọt mép, đỏ cả mặt. Kỳ thật, anh kết giao với tiểu học muội đã 10 năm, hai người quan hệ thân mật, mà theo những gì nghe thấy thì thiên kim của thực phẩm Long Hoa sau khi biết được thì thương tâm muốn chết. Vũ Tâm Lăng sau khi tan sở thì nhận được điện thoại của mẹ, muốn cô hôm nay về nhà thật sớm một chút, nói là có chuyện phải nói cùng cô. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quặc nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều, bởi lúc cô về đến nhà, còn chưa mở miệng đã thấy mẹ cầm trên tay tờ tạp chí từ trên sofa đứng lên, sắc mặt từ trước tới nay chưa từng nghiêm khắc. Cô thực sự bị dọa chết. Lăng Bình, người con gái trong ảnh này có phải là con không? Trường Ánh Tuyết luôn luôn không xem tạp chí linh tinh, nếu không phải các đồng nghiệp trong nhà ăn rảnh rỗi vào buổi trưa thảo luận vù vù về tạp chí thì bà cũng sẽ không ngắm trộm liếc mắt một cái. Lúc này vừa thấy bà thiếu chút nữa thì té xỉu. Cho dù mặt cô gái trong ảnh chụp đều đã được xử lý, nhưng bà liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra là cô gái trong ảnh chính là con mình, lại càng không nói đến địa điểm của ảnh chụp là dưới sân nhà bà. Vũ Tâm Lăng không hiểu mẹ đang nói cái gì, cô chỉ cúi đầu nhìn tạp chí, nhìn thấy bìa mặt cùng tiêu đề thì kinh ngạc dừng ngay tại chỗ.

Dù sao hai người ở bên nhau đã 10 năm, không có tình cảm cũng rất khó làm được. Nhưng cứ tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.